Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1884, chương 1883. Người nào nên cúi đầu xưng thần, cầu nguyệt phiếu, cong, sáng chói lóa mắt hào quang ngay tại thánh đô cửa chính phía trên như như mặt trời lấp lánh, khiến cho đến hào quang như thủy triều tuôn ra mở, bao trùm ở toàn bộ thiên địa. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than, hào quang bên trong, vô số người kinh hô, rên rỉ cùng kêu thảm đều đang vang động lấy, lại toàn bộ đều bị hào quang cho che giấu. Giờ này khắc này bên trong, trong thiên địa tất cả đều giống như chỉ còn lại có đạo ánh sáng này một dạng. Còn lại hết thảy tất cả đều không được cho phép tồn tại. Tại đạo ánh sáng này trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Cho dù là danh xưng hung ác long chủng nhóm, đối mặt đạo ánh sáng này, đồng dạng giống bị chấn nhiếp rồi một dạng, chỉ có thể phát ra kêu rên, ngay sau đó liền bị như thủy triều tuôn ra mở ánh sáng nuốt mất. Kia trường cảnh, giống như hỗn độn sơ khai, vừa giống như tận thế, ít nhất, theo vùng trời nhìn xuống, vậy cũng chỉ có thể thấy, dùng thánh đô làm trung tâm, phương viên mấy chục, mấy trăm cây số bên trong đại địa đều chỉ còn lại có trận này ánh sáng. Nhường ánh sáng như rơi xuống mặt trời, lộ ra là như vậy thần thánh cùng sáng ngời. Mãi đến thật lâu về sau, trận này ánh sáng mới bắt đầu từ từ biến mất. Ô, Gawain, Tristan, Mordred cùng với Agaven chờ kỵ sĩ bàn tròn chậm rãi buông xuống cản ở trước mặt mình tay. A, Túc đang kỵ sĩ cùng với các nạn dân thì ngốc đứng ở nơi đó. Nửa ngày không có phản ứng, Masu chẳng biết lúc nào để tay xuống bên trong tấm chắn. Kinh ngạc nhìn trên tường thành, ở nơi đó, Alchia trong tay cái kia chán phóng vạn trượng hào quang thánh thương từ từ trở nên ảm đạm. Nhường quang chi thương từng điểm thu nhỏ cùng tiêu tán. Mãi đến hoàn toàn biến mất, trở lại như cũ chi phí tới xoắn ốc kỵ thương hình dạng. Có thể cho dù là dạng này, Alchia trên thân, kinh người thần khí cùng ma lực vẫn tại phun trào. Hắn vẻ mặt, từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng như vậy, bình tĩnh như vậy, mà tại Alchia trước mặt, bị thánh thương nhất kích chỗ trúng đích vị trí bên trên. Tường thành đúng là bị bốc hơi. Trước đó liền Alchia quyền năng cùng với Rama quyến thú lực lượng đều có thể chịu được tường thành. Theo Alchia trước mặt bắt đầu, phía trước hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Tuy nói, vì bảo hộ dân chạy nạn, lại vì không tạo thành quá lớn phá hư, nhường một vùng chu vi dân chúng vô tội nhóm bị ảnh hưởng đến, Rama vẫn luôn có ức chế quyến thú lực lượng. Alchia trước đó quyền sử dụng có thể lúc đồng dạng cũng không có đem hoàn toàn giải phóng, để tránh nhường thánh đô tiếp nhận không cần thiết tổn thất. Nhưng cho dù là dạng này, có thể chịu đựng lấy lực lượng như vậy, đều đủ để chứng minh thánh đô kiên cố. Hiện tại, nó lại là tránh không được. Cả khối bị bốc hơi, liền đập vỡ ngói đá đá sỏi đều không có để lại. Dưới tình huống như vậy, hô, một cái bật hơi thanh âm tại Alchia phía trước vang lên. Cái gì? Gawain, Tristan, Mordred cùng với Agaven một nhóm kỵ sĩ bàn tròn dồn dập biến sắc. Senpai, Masu thì hô hấp hơi ngưng lại, lập tức vui sướng. Hoắc, Alchia không khỏi tầm mắt giật giật, mọi người liền toàn diện đều đem ánh mắt quăng đến cái hướng kia. Quăng đến cái kia trôi nổi đang bị bốc hơi trên tường thành. Giống còn đạp tại chỗ một dạng, cước đạp thực địa trôi nổi ở giữa không trung thân ảnh trên thân. Ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Chỉ gặp Rama toàn thân đều đang bốc khói. Không, phải nói là Rama trên người áo khoác đang bốc khói mới đúng. Vùng vãi lửa cháy phấn đen kịt hoa lệ áo khoác liền chẳng biết lúc nào. Vạt áo không gió mà bay một dạng, như bị Rama nâng lên, cản trước mặt mình, Tại Aochia trước mắt bay lên, cái này do kim ô biến thành áo khoác liền đang bốc khói. Nói cho người khác, vừa mới, thánh thương nhất kích, đã bị hắn ngăn lại. Còn tưởng rằng lần này dù nói thế nào đều không có cách nào lông tóc không tổn hao gì. Rama cúi đầu, mơn trớn trước mặt áo khoác, nhẹ giọng mở miệng, cảm ơn ngươi, kim ô, nghe vời. Hỏa phấn kịch liệt theo áo khoác lên bay xuống, giống như là tại đáp lại, dựa vào thần bảo hộ tránh thoát nhất kiếp sao. Aochia rốt cục nhíu mày, rõ ràng, cho dù là nàng cũng không nghĩ tới, thân là mặt trời hóa thân thần linh đúng là như vậy chiếu cố Rama. Liền như thế một kích chí mạng đều vì Rama cản lại. Tuy nói, Aochia vừa mới cũng không hề hoàn toàn giải phóng thánh thương tất cả lực lượng. Nhưng cái kia cũng không phải có thể tùy tiện bị ngăn lại. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, kim ô áo khoác bên trên, nguyên bản sục sôi vô cùng thần khí sinh sinh bị lột không ít. Kim ô áo khoác tại Rama lĩnh ngộ thần khí phương pháp vận dụng về sau. Cùng Rama, quy dư thích chi khóa, một dạng, trừ phi là đối đầu ẩn chứa ngang nhau thần khí công kích cùng với có tính nhắm vào đặc thù lực. Lượng, bằng không, tuyệt đối sẽ không bị tổn thương, nhưng hết sức đáng tiếc. Aochia là thần linh, tất cả công kích đều ẩn chứa có thần tính, nhất là Noble Phantasm tên thật giải phóng, cho dù là kim ô dạng này thần linh. Muốn đem hắn hoàn toàn ngăn lại, đều phải tiêu hao không ít lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, Rama mới không có sử dụng quy dư thích chi khóa, cùng với thiên vẫn lang này nắm có thể chặt đứt mọi loại kết giới phá ma chi thương. Đơn giản là Aochia là nữ thần, này hai kiện vũ khí đối nàng là vô dụng, mà kim ô mặc dù có thể đỡ Aochia công kích, đồng dạng bị như thế suy yếu, Aochia hội thấy khó hiểu cũng rất bình thường. Rõ ràng là thần linh, vì sao muốn làm không quan trọng một giới nhân loại như thế tiêu hao chính mình? Aochia liền không thể nào hiểu được điểm này. Nàng liền là đứng tại thần linh góc độ bên trên, đem nhân loại coi là cấp thấp với mình tồn tại, mới có thể đương nhiên làm ra nhân loại không thể nào tiếp thu được sự tình. Dạng này nàng tự nhiên cũng không thể nào hiểu được. Kim ô vì sao muốn như thế chiếu cố Rama? Nàng dĩ nhiên cũng không biết. Rama cùng kim ô quan hệ trong đó đến tột cùng là dạng gì? Bất quá, Rama cũng không có giải thích ý nghĩ là được rồi. Hiện tại, Rama chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, xem ra, hoàn toàn chính xác không thể lại thu lại lực lượng. Rama phủ hạ áo khoác, trực diện Aochia, trong mắt, nhường Aochia cũng vì đó ngưng tụ lạnh lẽo bắt đầu hiển hiện. Ông, một trận xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều cuồng bạo, hung mãnh, mạnh mẽ ma lực liền theo Rama trên thân bay lên. Tới, tiếp tục hiệp hai đi, lần này, ta ngược lại muốn xem, người nào nên cúi đầu xưng thần. Nói xong, Rama giơ tay lên, ngay tại này trong nháy mắt, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Một trận tiếng hò hét từ xa mà đến gần, quanh quẩn tới, đây là, ở đây tất cả mọi người lập tức cũng đều khẽ giật mình. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, sau đó, mọi người liền thấy, tại thánh đô một bên khác, một nhánh quân đoàn như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh một dạng. Hướng về bên này đánh tới, đó là núi chi dân, Gawain, Tristan, Mordred cùng với Ergaven đám người sắc mặt một lần nữa biến. Đột kích người, đang là một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ. Giết, giết, giết, bọn hắn như vậy kêu gào, cũng vọt vào bên trong chiến trường. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trên chiến trường. Từng cái cách tương đối gần túc đang kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng. Toàn diện đều bị đột kích binh sĩ vũ khí trong tay cho chém chúng. Tại chỗ ngã xuống, nghênh kích, Ergaven lúc này mới phản ứng lại. nộ mà hò hét. Nhưng Túc Đăng các kỵ sĩ đều hồi thần lại. Thế là Túc Đăng các kỵ sĩ giơ lên vũ khí, bắt đầu nghênh kích. Chiến trường lập tức trở nên hỗn loạn lên. Này, Masu Trinh Nhiên, đây là... Rama cũng kinh ngạc. Duy chỉ có cho đê bên trong. Roman tiếng báo cáo vang lên. Xuất hiện Seven phản ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.